Số 13 phố Minh Khơ. Chương 81, 81, ta triệu hoán ngươi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tiền của ta là do ngươi lấy sao? Đôi mắt của bà già, tất cả đều là màu trắng đục, không nhìn thấy nhãn cầu. Dưới ánh mắt của bà ta, Karen cảm thấy thân thể của mình giống như bị tống vào trong hầm băng. Hàn ý thấu xương bắt đầu thẩm thấu khắp làn da của mình, ăn mòn vào xương cốt của mình. Cuối cùng, lại từ bốn phương tám hướng vọt tới, bóp chặt trái tim mình. Ngay cả dòng suy nghĩ vốn nên tự do và chảy xuôi, lúc này cũng giống như là mặt sông bị đóng băng. Phía dưới vẫn chảy xuôi như trước, nhưng với bản thân ngươi, đã hoàn thành bị bóc ra. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn còn là ngươi, nhưng ngươi đã quên ngươi là ai. Ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn có thể suy nghĩ, nhưng ngươi không thể nghĩ về bất cứ thứ gì. Nếu như lần trước bởi vì dép mà tiến vào trạng thái bóng đè của Molly là một loại phân tầng của giấc mộng, như vậy lần này chính là tiến hành thêm một bước phân chia đối với linh hồn cùng ý thức của ngươi. Nó không làm ngươi sợ, cũng không đe dọa ngươi, càng không phải là đang tìm kiếm lỗ hổng trong lòng ngươi để phóng đại, tìm kiếm vết nứt của con đập kia để lợi dụng, cuối cùng phá vỡ tâm phòng của ngươi. Nó chỉ là trong khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ, trực tiếp hóa đá ý thức của ngươi. Tiền của ta là ngươi lấy đi, đúng không? Khóe miệng lão thái bà lộ ra một nụ cười, không thể nói là quá âm trầm, thậm chí còn có thể làm cho người ta cảm thấy một loại hòa ái. Nhưng loại cảm giác thị giác tương phản này hình thành đối nghịch, đủ để cho người ta cảm thấy một trận vặn vẹo cùng khó chịu. Không phải Karen muốn ngơ ngác như vậy, mà là hắn đã mất đi cơ hội phản ứng. Rõ ràng là ở trước mặt ngươi, chính là chuyện đang xảy ra trên người ngươi, nhưng ngươi lại giống như là một người ngoài cuộc. Danh họa thế giới ở phía trước mặt ngươi, ngươi đang thưởng thức nó, nhưng không thể đưa ra bất kỳ đánh giá gì, bởi vì ngươi chính là nhân vật trong một bức tranh đối diện với bức danh họa này. Tiền của ta, ngươi phải trả lại cho ta a. Khuôn mặt của bà già di chuyển về phía sau. Ngay sau đó, một bàn tay khô thò ra khỏi lỗ, nắm lấy cổ Karen. Nửa người trên của Karen vẫn treo ngoài giường, một bàn tay của hắn vẫn chống gạch, nhưng hắn lại không có biện pháp chống cự, chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo ở cổ. Cái động trước mắt này chỉ có thể chứa chấp được độ lớn của khuôn mặt. Lúc này bắt đầu không ngừng kéo dài, kéo dài, kéo dài, từ hố sâu chuyển hóa thành vực thẳm, mà mình giống như một tế phẩm sắp được dâng lên. Tiền của ta, tiền của ta. Gạch men bắt đầu tan chảy, giống như hóa sô cô la. Ván giường, bàn cùng tất cả mọi thứ nằm trong tầm nhìn đang chuyển từ thực chất sang chất lỏng. Ngay cả cơ thể của Karen ngày này cũng hòa nhập vào loại nhịp điệu này. Cái lỗ này phảng phất muốn đem tất cả những thứ phía trên này đều hút vào. Ngay sau đó, có một đoàn đồ vật đen nhánh ở cách Karen một bước từ trên giường rơi xuống. Mắt thấy sắp bị hút vào cái cửa động kia, đoàn đồ vật đen nhánh này bỗng nhiên động. Meo. Karen là một người rất thích sự yên tĩnh, bất kể là kiếp trước hay cả đời này, hắn đều rất bài xích sự ồn ào. Nhưng con mèo trước mắt này kêu lên bằng một âm điệu cao vút, lại làm cho hắn cảm thấy như sấm nổ bên tai. Dưới một tiếng mèo kêu này, chất lỏng bốn phía hiện ra từng đợt hỗn loạn gợn sóng, mà ý thức của Karen tại thời điểm này tựa hồ cũng có thể trở về một ít. Tiền của ta, tiền của ta. Thanh âm của lão thái bà mang theo một cỗ quật cường, muốn đem hết thảy đều lấy về. Nhưng cô vừa gọi một tiếng, ngồi xổm bên cửa động, móng tay của chân trước bên trái của nó nhô ra, giơ lên, một lần nữa cào xuống. A hát, trên mặt lão thái bà xuất hiện một đường vết máu do móng vuốt mèo cào rõ ràng, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hết thảy lực hút lúc trước trong phút chốc hoàn toàn ngưng trệ, sau đó bật trở lại, nó giống như một vụ nổ tung. Ầm ầm, phù phù, Karen từ trên giường bệnh ngã xuống, khớp xương thân thể rơi xuống đất phát ra cảm giác đau đớn. Lập tức vị trí vết thương trên ngực bởi vì bị liên lụy, hình thành làn sóng cảm giác đau đớn thứ hai. T. Karen phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể bỗng nhiên co rụt lại. Hắn theo bản năng cho rằng dưới thân có một cái lỗ. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn xuống dưới, phát hiện viên gạch dưới gầm giường còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Có thể hơi bẩn, nhưng chắc chắn không có lỗ thủng. Và khi đó, ba, một tiếng, đèn pha bật sáng, Po đứng trên bàn cạnh giường ngủ. Một trong những móng vuốt của nó đang được đặt ngay trên công tắc. Không đợi Karen nói chuyện, Po mở miệng nói, dị ma, là dị ma mê hoặc. Nói xong, ánh mắt Po rơi vào trên người Karen. Buổi sáng ngươi không phải ảo giác. Phía dưới chúng ta có một đầu dị ma mê hoặc. Đây là một chuyện lớn. Cần phải thông chi cho Dis. Trước khi thông báo cho Dis, ngươi có thể giúp ta ấn chuông gọi một chút. Karen nói, cách chương.